Chúa Tể Chi Vương, chương 1347, không khống chế được, góc truyện audio.com, thời điểm khi 8 người khống chế bổn nguyên chi lực tương giao tương dung, cổ khí thế kinh thiên này trận pháp không thể che giấu được nữa. Thần mâu hợp nhất, lúc đầu U Tuyền trưởng lão sớm có diệu kế, một thành viên thiên ma đường không biết rõ tình hình, lập tức lộ ra vẻ kích động. Thần mâu hợp nhất cường đại, tất cả mọi người biết rõ. Một khi 8 người thành công ngưng tụ ra hoàn toàn lực lượng, những người lẻn vào này đều chết không có chỗ chôn. Nhưng bí pháp này có một cái thiếu sót thật lớn, thời điểm đang thi triển không thể bị cắt đứt. Nhưng hôm nay, đại thế đã thành, Triệu Phong đuổi đi qua cũng không cách nào ngăn cản 8 người bọn hắn, trái ngược lại là đi chịu chết. Đã xong, Lạc Linh cổ thần sắc mặt cả kinh, đây là sau khi nàng đột phá cửu giai cổ thần, lần đầu tiên xuất hiện cảm giác nguy cơ như thế. Nàng cũng được chứng kiến bí pháp này, đối với nó cảm giác sợ hãi thật sâu. Bí pháp này một khi thành công, cơ hồ có thể phân luôn chúa tể. Lạc Linh cổ thần lâm vào suy nghĩ xoắn xuýt, lúc này nàng đào tẩu còn kịp nhưng Triệu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng nếu là tiến lên ngăn trở Lôi Viêm cổ long, vì Triệu Phong tranh thủ thời gian, một khi thất bại, mình cũng khả năng chết ở chỗ này. Vèo, Lạc Linh cổ thần chỉ do dự chỉ chốc lát liền trực tiếp xông ra. Đứng lại, Lạc Linh cổ thần thân hình như ẩn như hiện, phảng phất cùng hư không dung làm một thể, hướng Lôi Viêm cổ long truy đuổi. Hư linh chảm, Lạc Linh cổ thần cùng Lôi Viêm cổ long khoảng cách ngày gần hơn, trong tay nàng loan đao màu bạc vung lên, bổ chém ra một đạo hư mang trăng lưỡi liềm. Nhưng mà thân là luân hồi bất diệt thể, Lôi Viêm cổ long căn bản không quan tâm, một lòng truy kích Triệu Phong. Bá, Triệu Phong phi hành trước nhất, thân hình liên tục lập lòe, nhưng Lôi Viêm cổ long theo sát phía sau, phảng phất chỉ cần Triệu Phong ngừng lại, sẽ bị đuổi kịp ngay, bởi vậy Triệu Phong căn bản không có cơ hội thi triển không gian thuấn di. Lập tức 8 người kia phóng xuất ra bổn nguyên chi lực dần dần đang ngập cùng một chỗ, mắt trái Triệu Phong vận chuyển tới cực hạn ý đồ phóng thích đồng thuật. Chỉ cần có thể lập tức trọng thương một trong số đó, đem bí pháp đánh gãy là được rồi. 8 gã thần mâu hậu duệ chỉ có 2 gã bát giai cổ thần, còn lại đều là thất giai. Tuy nhiên Triệu Phong còn phát giác được bên cạnh 8 người kia còn có một tên bát giai đỉnh phong cổ thần thủ hộ, nhưng đồng thuật của mình là thuấn phát, tin tưởng đối phương cũng rất khó phản ứng kịp. Nhưng mà thời điểm đang chuẩn bị thi triển đồng thuật, Triệu Phong lại phát hiện đồng thuật không cách nào tập trung lên 8 người kia. Ha ha, đồng thuật của ngươi chúng ta đều rõ rõ ràng ràng, bốn phía xung quanh không chỉ có trận pháp ẩn nấp còn có trận pháp nhiễu loạn không gian. 8 người kia ở bên trong, một tên hậu duệ thời không thần mâu phát giác được Triệu Phong phóng thích đồng thuật lại không phóng xuất ra được, lập tức cười to nói. Nguy rồi, tại sao có thể như vậy? Lạc Linh cổ thần sắc mặt thâm trầm. Hắc hắc, rất nhiều thành viên thiên ma đường, tắc thì lộ ra bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, đặc biệt là U Tuyền cổ thần, vì mưu đồ của mình mà cảm thấy tự hào. Nguyên lai là như vậy, Triệu Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Không thể không nói, U Tuyền cổ thần bố trí hết sức chu đáo, đem các phương diện nhân tố đều cân nhắc. Góc truyện audio.com, kỹ, tính toán giờ phút này, Triệu Phong trực tiếp phát động công kích cự lích xa, bát giai đỉnh phong cổ thần bên cạnh 8 người kia cũng có rất nhiều thủ đoạn chống đỡ được. Thật khó, liền không có cách nào sao? Triệu Phong trong nội tâm hết sức không cam lòng. Một khi đối phương thi triển bí pháp thành công, Triệu Phong muốn dọn dẹp nguy cơ cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng huyết diễm kỳ lân tộc. Hắn còn không rõ ràng lắm, lực lượng hợp nhất 8 gã thần mâu chỗ sinh ra đến cùng có nhiều khủng bố như thế nào, nói không chừng phải lại để khô huyết diễm kỳ lân tộc toàn thể xuất động mới có thể giải quyết nguy cơ. Ngay tại giờ khắc Triệu Phong suy tư, trong không gian thần mâu, mộng ảo ngân cầu xoay chuyển nhanh hơn vài phần, phóng xuất ra bổn nguyên chi lực càng thêm chói lọi mộng ảo. Không, có lẽ còn có biện pháp. Triệu Phong ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm bổn nguyên chi lực trên đỉnh đầu 8 người kia, sắp dung hợp cùng một chỗ. Bổn nguyên chi lực của thần linh nhãn, có thể khắc chế lực lượng của bọn hắn, có lẽ có thể tìm được đột phá. Triệu Phong tinh tường, tình cảnh lần đầu tiên thần mâu hợp nhất, khi đó Luân Hồi Thánh Vương vốn là người khống chế cổ lực lượng thần bí kia, nhưng bởi vì bổn nguyên lực lượng thần linh nhãn xuất hiện, Triệu Phong đã trở thành người trường khống, người chủ đạo. Lần thứ hai, thần mâu hợp nhất là tại thiên cơ tộc chi địa còn sót lại, khi đó Triệu Phong đem bổn nguyên chi lực dung nhập vào bên trong đồng thuật tấn công lực lượng thần mâu hợp nhất của bọn người huyền ma cổ thần, sinh ra tính đả kích hủy diệt cuối cùng làm bọn hắn tổn thất thảm trọng. Nếu nói là có biện pháp nào có thể khắc chế thần mâu hợp nhất, đây tuyệt đối là lực lượng thần linh nhãn. Liều mạng, Triệu Phong lộ ra một tia điên cuồng, hưng phấn. Sau một khắc trong không gian thần mâu tất cả bổn nguyên chi lực toàn bộ bị điều động mà ra, ngưng tụ tại mắt trái. thoáng chốc mắt trái Triệu Phong tản mát ra quang huy tươi đẹp không gì sánh kịp, phảng phất chiếu rọi thế gian ngàn vạn sắc thái. Khí tức thần mâu, trong nháy mắt tất cả thần mâu hậu duệ lại một lần nữa rõ ràng cảm nhận được trên người Triệu Phong có khí tức thần mâu. Nhưng giờ phút này bọn hắn toàn bộ nhận định Triệu Phong hẳn là tiếp xúc qua thần mâu, hoặc là đạt được bảo vật thần mâu. Hắn muốn làm gì? Theo sát phía sau Triệu Phong là Lôi Viêm Cổ Long, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn tới gần nhất với Triệu Phong, lúc này phía trước là quang vụ năm màu tàn mát ra ngàn vạn sắc thái, làm cho nội tâm của hắn chấn động, sinh ra một loại cảm giác vô lực chống lại. Địa bảo kinh tinh, Triệu Phong đem tất cả bổn nguyên chi lực điều động ra thi triển đồng thuật cường hãn. Địa bảo kinh tinh vốn là đem các loại lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, lợi dụng sự hỗn loạn va chạm, sinh ra sức bật cường đại. Nhưng giờ phút này, chưa địa bảo kinh tinh còn có bổn nguyên chi lực của thần linh nhãn. Oanh, một quang cầu mộng ảo mê ly giống như ngôi sao xuất hiện trên người Triệu Phong, lập tức lóe lên rồi biến mất thẳng hướng bước đến 8 người đang thi triển thần mâu hợp nhất. Cùng lúc đó, bát giai đỉnh phong cổ thần bên cạnh 8 người kia trực tiếp đứng ra, nhiệm vụ của hắn chính là dùng hết mọi thủ đoạn, bảo hộ 8 người đang thi triển bí pháp. Đây là công kích gì? 8 người đang thi triển bí pháp nhìn ngôi sao mộng, góc truyện audio.com, ảo phi tốc mà đến, trong lòng có loại ảo giác không cách nào chống lại. Nhưng vào lúc này, một trong 8 người trong đó hét lớn. Không tốt, dung hợp xuất hiện tình huống không ổn định. Đồng thời, mấy người còn lại cũng phát giác được điểm ấy. Bổn nguyên chi lực sắp dung hợp cùng một chỗ sinh ra lực lượng hoàn toàn mới bỗng nhiên rung động. Không biết làm sao, bọn hắn bỗng nhiên khó có thể khống chế bổn nguyên chi lực của chính mình. Thêm chút sức nhất định phải dung hợp. Trong 8 người, mạnh nhất là bát giai cổ thần lập tức quát. Chỉ có không am hiểu bí pháp này thì triển bí pháp mới xuất hiện loại tình huống này. Mà bọn hắn đều là ưu tuyển cổ thần chọn kỹ lựa khéo ra, đối với thần mâu hợp nhất rất quen thuộc, làm sao xuất hiện loại tình huống này. Nếu là đã thất bại, bọn hắn còn có thể diện gì đối mặt cao tầng thiên ma đường. 8 người cố gắng khống chế phóng xuất ra bổn nguyên chi lực dung hợp lẫn nhau. Có thể bọn hắn lại phát hiện, vẻ xung đột mâu thuẫn càng thêm mãnh liệt khó có thể khống chế. Tại sao có thể như vậy? Một tên thần mâu hậu duệ có chút sợ hãi. Chẳng lẽ, là cái ngôi sao mộng ảo kia? Một người kinh hô mà ra. Triệu Phong phóng xuất ra mộng ảo ngôi sao càng tiếp cận bọn hắn, bão nhắn lại càng khó có thể khống chế bổn nguyên chi lực dung hợp, độ khó liền dần dần tăng lớn. Tại sao có thể có loại chuyện này? Bát giai mạnh nhất vẻ mặt không thể tin. Thần mâu hợp nhất không có cách phá giải, lực lượng mà bí pháp sinh ra cũng chưa bao giờ gặp khắc tinh. Nhưng giờ phút này, lại xuất hiện chuyện lạ như thế. Oanh, ngôi sao mộng ảo mạnh mẽ mà đến. Bát giai đỉnh phong cổ thần phía trước lập tức thiêu đốt thần lực thúc dục thần khí phòng ngự cùng với thủ đoạn phòng ngự khác. Nhưng vào lúc này, 8 gã thần mâu hậu duệ kêu lên sợ hãi. Không tốt, không khống chế được, không cách nào khống chế. 8 gã thần mâu hậu duệ sắc mặt đủ biến. Khi đồng thuật công kích của Triệu Phong hàng lâm mà đến, bổn nguyên chi lực rõ ràng trực tiếp thoát ly khống chế của bọn hắn. Cái này tương đương với đang thi triển thần mâu hợp nhất lọt vào tập kích khủng bố, bí pháp bị cắt đứt. Ầm ầm, bổn nguyên chi lực mất đi khống chế, bạo động mà lên, sinh ra một cỗ năng lượng hủy diệt. Phía trước bát giai đỉnh phong cổ thần đang chuẩn bị ngăn cản mộng ảo ngôi sao, làm sao cũng không ngờ tới phía sau hắn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trốn, bát giai đỉnh phong, cái gì cũng đều mặc kệ, trực tiếp thoát đi. Mà 8 gã thần mâu hậu duệ tại thời điểm thần mâu chi pháp thất bại cũng trực tiếp thoát đi ra. Oanh phanh bồng, mộng ảo ngôi sao kể cả 8 phần bổn nguyên chi lực đụng vào nhau. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là 8 phần bổn nguyên chi lực lập tức biến mất hầu như không còn. Liền phảng phất như hỏa diễm gặp băng thủy, thoáng cái vô tung vô ảnh. Phá hủy bổn nguyên chi lực, mộng ảo ngôi sao bạo liệt ra, sinh ra một cỗ năng lượng phong bạo đáng sợ, đem tất cả mọi thứ toàn bộ hủy diệt. Phong bạo qua đi, chỗ đó xuất hiện một cái hố cực lớn không có vật gì. 8 gã thần mâu hậu duệ, kể cả một tên bát giai đỉnh phong, hài cốt cũng không còn. Thành công rồi, Triệu Phong sững sờ chỉ chốc lát kinh hỉ cười nói. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thoáng điều động ra bổn nguyên chi lực nhiều như vậy, lại có thể lại để cho thần mâu hợp nhất chi pháp sinh ra. Góc truyện audio.com, hỗn loạn cuối cùng mất đi khống chế. Nói như vậy, chính mình chẳng phải là đã trở thành khắc tinh của thần mâu hợp nhất sao? Chỉ cần thiên ma đường thi triển bí pháp này, Triệu Phong có thể lập tức lại để cho bí pháp không khống chế được sinh ra hỗn loạn bạo tạc, thậm chí đem người làm phép toàn bộ diệt sát. Ngoại trừ Triệu Phong, tất cả thành viên trong thiên ma đường, lập tức như hóa thành hóa thạch ngàn năm, vẻ khiếp sợ phảng phất vĩnh viễn không rút đi được. Sau một lát, ở đây một mảnh xôn xao. thần mâu hợp nhất bỗng nhiên bị cắt đứt, hơn nữa người làm phép cùng thủ hộ giả toàn bộ chết, đây là vượt qua ý liệu của tất cả mọi người. Điều này sao có thể? Thần mâu hợp nhất sắp thành công, tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này? U Tuyền cổ thần bỗng nhiên phẫn nộ gào thét, đây hết thảy thật sự là quá khó mà lý giải. Đang chờ cơ hội đại hoạch toàn thắng, lại bỗng nhiên xuất hiện loại biến cố này, giống như là con vịt đã đun sôi đều bay mất. Các ngươi còn có bản lãnh gì? Cứ việc lấy ra đi. Triệu Phong bỗng nhiên quay người, đứng chắp tay, một bộ ngạo nghễ tư thái. Hắn đem át chủ bài Thiên Ma Đường tỉ mỉ chuẩn bị, trực tiếp đánh sụp. Hôm nay Thiên Ma Đường sĩ khí đại ngã, luận chiến lực cũng không phải đối thủ của Triệu Phong bên này. Đáng giận, người đến tột cùng là như thế nào phá hư thần mâu hợp nhất? U Tuyền cổ thần vẻ mặt sợ hãi chằm chằm vào Triệu Phong. Cách chương.